văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng nói của hắn ta rơi xuống, giám sát ngự sử mở trung y ra, giơ lên dung trước mặt mọi người, đám cử nhân ồ lên chữ trên trung y, không lớn hơn con kiến là bao lớn 3-4 mm. Hỏi ra mới biết, cử tử đến từ Hà Tân, Sơn Tây kia vậy mà chép tứ thư ngũ kinh. Tổng cộng hơn 4 vạn chữ, hơn nữa đều dùng bút lông viết, có bản lĩnh này làm gì không tốt, lại đi khoa cử gian lận. Một ngày tốt lành giám sát ngự sử vẫy tay, đem tên gian lận này kéo sang một bên đeo gông, đứng trước cống viện một tháng. Thí sinh gian lận đeo gông, đứng trước cống viện người người qua lại, đi qua một người liền bị nhìn một cái, mặt đều xấu hổ muốn chín, còn bị gông nâng cằm, không cúi đầu xuống được. Lại nhìn thấy người khác xì xào bàn tán, nước mắt không ngừng rơi xuống, lộp độp rơi vào trên gông. Sớm biết, đã không đem tiền đi hối lộ đám nha dịch phụ trách kiểm tra rồi, lần này là thật sự khóc rồi. Hứa Yên Miểu tiếp tục đối chiếu danh sách điểm danh, huyện Yên Lăng, Hà Nam, huyện Nhạc Bình, Sơn Tây, huyện Dư Diêu, Chiết Giang, Nho Sĩ Vương Lễ, huyện Giang Hạ, Hồ Quảng. Hứa Yên Miểu lại dừng lại, ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Cởi giày ra một chút, ta thấy chiều cao của ngươi không đúng, độn đế giày rồi đúng không? Đế giày cần kiểm tra một chút. Thí sinh kia sắc mặt đại biến, binh lính lần này tay chân nhanh nhẹn, lập tức tiến lên ấn người xuống, cởi giày ra, rút đế giày ra xé, quả nhiên, kẹp bản chép nhỏ. Các thí sinh không gian lẫn khác nhìn ánh mắt Hứa Yên Miểu, dường như đang nhìn Hạo Thiên Thượng Đế. Lợi hại a, đây thật sự là nói một cái trúng một cái. Vị khảo quan này chẳng lẽ là thông hiểu tất cả các thủ đoạn gian lận, mới có thể liếc mắt nhìn ra sao? Lần này rất nhiều người tạm thời cũng không vội vào cống viện, đứng bên cạnh, nhìn vị khảo quan trẻ tuổi kia giống như thiết khẩu trực đoạn. Hắn nói kiểm tra ai, người đó liền thật sự bị kiểm tra ra mang theo đồ vật. Có dấu trong lớp áo, có đáy nghiên mực khoét rỗng bên trong dấu bản chép nhỏ, có mũ là hai lớp, còn có dấu trong hậu môn. Cái cuối cùng này, cho dù là người xem hay là bản thân người gian lận, đều không nghĩ ra khảo quan rốt cuộc là nhìn ra bằng cách nào. Chẳng lẽ là nhìn tư thế đi của đối phương? Dù sao, nước bọt của các thí sinh đứng xem là nuốt xuống một cái lại một cái. Một số thí sinh biểu cảm hơi thay đổi, lén rời khỏi đám đông. Nhưng vẫn còn một số. Hứa Yên Miểu lại một lần nữa ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn thí sinh trước mặt. Học hóa học không tệ. Đối phương ngơ ngác, gì cơ? Hứa Yên Miểu đứng dậy, kéo áo thí sinh kia ra, trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, cầm đèn dầu đậu nành lại gần lớp trong của áo. Sau đó, theo ánh lửa đến gần, trên lớp vải vốn không có gì, nướng ra chữ viết chi chít. Các thí sinh đứng xem, hoa, giám sát ngự sử thành thạo, đeo gông, sau đó là người tiếp theo. Hứa Yên Miểu, các người không phải là huynh đệ chứ? Thí sinh kia giãy giụa, ta không biết ngươi đang nói gì. Hứa Yên Miểu nắm bụi đất trên mặt đất, rắc lên lớp trong áo của thí sinh, giống như trước đó. Trên áo vốn không có chữ, rất nhanh liền có chữ. Các thí sinh đứng xem, hoa, giám sát ngự sử, đeo gông, cao hạ vác hành lý và hòm quần áo của hắn tới. Trong tay còn cầm bánh màn thầu đường lớn làm lương khô cho kỳ thi. Đến trước cống viện, giật mình một cái, dùng mình. Chuyện gì vậy, sao trước cống viện lại có nhiều người đeo gông đứng ở đó vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi người. Đối phương ngôn ngữ hình thể vô cùng khoa trương bắt đầu khoa tay múa chân. Chính là vị khảo quan kia. Thần thông, nhìn một cái liền biết người khác có mang theo bản chép nhỏ hay không, mũ, giày, nghiên mực gì. Giấu ở đâu cũng vô dụng, cho dù là lạch cho chữ viết ẩn hình cũng vô dụng. Vị khảo quan kia đem áo của người kéo một cái như vậy, rắc một nắm bụi đất lên, chữ ẩn hình gì cũng hiện ra. 20 người này đều là hắn vạch trần, cao hạ vỗ tay. Khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười. Tốt a, nên đem bọn họ vạch trần. Ta và các ngươi đèn sách khổ đọc, đem tứ thư ngũ kinh khắc sâu vào trong lòng. Dựa vào cái gì bọn họ có thể dựa vào gian lận kim bảng đề danh? Có vị khảo quan kia, thật là may mắn cho học trò nghèo khó chúng ta. Cách chương.